Thể Tu Chi Tổ, chương 58, Khổ Chiến, góc truyện audio.com, ngay tại sạc sỡ nữ tử ném ra hỏa cầu thời khắc. Lục Khôn hai mắt bỗng nhiên phát ra kim sắc quang mang. Cùng nữ tử trong đôi mắt quang mang bề ngoài đúng, a, nữ tử kinh hô một tiếng, trong mắt xuất hiện một chút nước mắt thủy, trong đó quang mang trực tiếp biến mất, mà nàng tinh thần hoảng hốt phía dưới. Hỏa cầu thuật cũng ngay sau đó tán đi, sặc sỡ nữ tử trong lòng ngạc nhiên, vừa mới nàng dùng chính là mê hồn thuật, đây chính là trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng pháp thuật. Nàng bởi vì thân có đặc thù thể chất mới có thể tại luyện khí kỳ sử dụng. Chỉ cần thần thức pháp lực thấp hơn nàng tu tiên giả, chắc chắn thụ nàng mê hoặc, nghe nàng bài bố, nàng bằng vào pháp thuật này. Tại mình môn phái đê giai trong các đệ tử không ai dám trêu chọc. Vừa mới trước mặt cái này khôi ngô nam tử rõ ràng chỉ có luyện khí lục tầng mức độ thần thức. Thể nội cũng không có pháp lực, lại có thể tránh thoát mê hồn thuật, mà trong mắt đối phương quỷ dị kim quang càng làm cho nàng nhận lấy một tia pháp thuật phản phệ. Lúc này cô gái xinh đẹp nhanh chóng vận chuyển thể nội pháp lực, bình phục phản phệ chi lực. Lục Khôn trong lòng thì càng thêm hoảng sợ, vừa mới loại kia mặc cho người định đoạt, buông xuôi bỏ mặc trạng thái để hắn đối tu tiên giả đáng sợ lại sâu hơn không ít. Ở ngực mộc vòng tay tại thời khắc mấu chốt phát ra một đạo thanh mát khí thức tiến vào hắn đầu, kích thích hắn thần thức đồng thời, để hắn phát giác mình hai mắt thần thông, chỉ cần hắn đem thần thức chi lực toàn lực rót vào trong mắt. Cả hai kết hợp liền tạo thành cái kia đạo kim mang. Kim mang tại bài trừ đối phương mê hồn pháp thuật đồng thời, còn để hắn nhìn ra nữ tử luyện khí kỳ thập nhị tầng tu vi. Sau mộ dung lão quỷ yếu tầng 1, lại thêm trước mắt sặc sỡ nữ tử nhìn vẻn vẹn 20 tuổi. Lục Khôn trong lòng kiêng dè không thôi, ít khi, sặc sỡ thiếu nữ khôi phục lại, nhìn ra Lục Khôn đối nàng có chút kiêng kỵ. Trong lòng buông lỏng, lập tức có hành động mới. Trong miệng khẩu quyết nhất niệm, một đạo lục chỉ từ Lục Khôn chân bên dưới xuất hiện. Một đại trói dây leo từ thổ địa bên trong xuất hiện, đem Lục Khôn hai chân trói chặt, đồng thời dần dần hướng lên Lục Khôn nửa người trên bò đi. Cái này triển nhiễu thuật không chỉ có thể vây khốn địch nhân, còn có thể lâm thời tê liệt địch trong thân thể pháp lực. Tại không biết Lục Khôn sâu cạn tình huống dưới, pháp thuật này thích hợp nhất, nếu là Lục Khôn không có pháp lực, pháp thuật này có thể tùy tiện giải quyết hắn, giống như Lục Khôn thể nội có pháp lực, cũng lại đánh gãy hắn thi pháp tiết tấu. Nhìn thấy mình bị trói lại, Lục Khôn dứt khoát không cố kỵ nữa. Trong lòng cuồng hống, nay thiên linh căn xuất hiện, ta chiến đấu lực mạnh nhất, chẳng phải cao hai ta tầng pháp lực. Toàn lực một trận chiến, Lục Khôn thối bộ xuất hiện một đám lửa, tùy tiện đem dây leo thiêu đến không còn một mảnh. Cái này dây leo đối với hắn bắp thịt pháp lực không dậy nổi bất luận cái gì tê liệt tác dụng. Tiếp lấy Lục Khôn hai tay pháp quyết thúc dục, nữ tử vị trí xuất hiện một cây nham thạch mà đâm về bên trên đâm tới. Chính là Lục Khôn chỗ thả địa thứ thuật, nữ tử phản ứng vượt qua Lục Khôn tưởng tượng. Địa thứ tuy nhiên thi pháp tương đối nhanh, vẫn là bị nữ tử tránh khỏi, lao tới trên người nàng pháp lực hộ cháo, để hộ cháo một cơn chấn động. Nguyên lai cái kia sặc sỡ nữ tử trông thấy Lục Khôn trên thân toát ra hỏa diễm thời điểm, liền biết rõ đối phương có ẩn nấp pháp lực bí thuật. Thần thức quét qua, nhìn ra Lục Khôn ước chừng có luyện khí thập tầng pháp lực. Nàng chiến đấu kinh nghiệm phong phú, không lại bởi vậy khinh thị địch nhân, lập tức hướng một bên bay vút mà đi, đồng thời pháp lực thôi động, thân thể ngoại bộ xuất hiện pháp lực hộ cháo, Lục Khôn thi pháp tốc độ để nữ tử trong lòng run lên. Ngay sau đó nàng đã nhìn thấy bốn quả nóng rực hỏa cầu đập vào mặt. Hoa dung thất sắc, trong tay bạch quang lóe lên, nhiều thêm một món thủy dạng xòe ô pháp khí, ngăn tại trước người. Cái kia bốn khỏa hỏa cầu ba khỏa đem hộ cháo đánh nát. Một viên cuối cùng trùng kích tại dạng xòe ô pháp khí phía trên. Sặc sỡ nữ tử còn không có tùng một thanh khí, liền phát hiện chân tiếp theo mềm, bùn đất trong nháy mắt mềm mại, hóa thành nham thái tướng nàng trói buộc chặt, chính là Mộ Dung lão quỷ đã dùng qua địa lao thuật. Nữ tử gặp Lục Khôn liên tục thi triển ba cái pháp thuật. Trung gian không chút nào gián đoạn, nhớ ra chuyện gì, Kinh Thanh gọi nói, dị linh căn, nguyên lai ngươi là dị chủng linh căn thiên phú. Khó trách các loại đê dài pháp thuật thi triển ra, liên miên bất tuyệt. Lục Khôn nghe được câu này, trong lòng có chút minh ngộ. Mỗi lần hắn linh căn xuất hiện thời điểm luyện tập pháp thuật tương đối dễ dàng vào tay, mà lại có thể liên tục phóng thích, xem ra cũng là bởi vì dị chủng linh căn nguyên nhân. Cái kia sặc sỡ nữ tử nói vừa xong, liền có hành động mới. Chỉ gặp nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một bà tản ra mạnh đại ba động trường kiếm màu xanh. Khẩu quyết thúc dục, một đạo kiếm quang lấp lóe, đem địa lao thuật đánh vỡ. Khi nàng minh bạch Lục Khôn là dị linh căn lúc, liền lấy ra cái này bà nàng phí hết tâm tư mới thu vào tay cực phẩm pháp khí Thanh Linh kiếm. Bởi vì nàng biết rõ, cùng dị linh căn tu tiên giả tranh đấu, nhất định phải dựa vào pháp khí chi lực. Một khi bị đối phương pháp thuật ngăn chặn, liền không có cơ hội phản kích. Tốt ở cái này nhân pháp lực thấp hơn nàng, uy lực pháp thuật có chút khiếm khuyết. Lục Khôn nhìn thấy đối phương xuất ra cái kia bà trường kiếm màu xanh thời điểm, liền cảm giác được có mấy phần không ổn. Kiện pháp khí này tán phát ra sóng chấn động xa lớn xa hơn cái kia bà trung phẩm pháp khí. Lúc này lại phóng ra pháp thuật, căn bản không sánh bằng thanh trường kiếm này tốc độ. Tiếp xuống Lục Khôn động tác để sặc sỡ nữ tử lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp Lục Khôn lấy ra Mộ Dung lão quỷ hai kiện pháp khí. Tay phải cầm thuẫn bài, tay trái cầm trường đao màu vàng, toàn thân da thịt mặt ngoài có ánh sáng choáng lưu truyền. Lục Khôn đem trong cơ thể pháp lực hướng trường đao cùng thuẫn bài tràn vào. Hai cái trung phẩm pháp khí bắt đầu phát ra hào quang chói sáng. Sau đó Lục Khôn chân bên dưới ánh lửa chớp động, người tại biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó trường kiếm màu xanh ngay tại Lục Khôn nguyên lai đứng chỗ đứng. Ném ra một cái hai thước bao sâu hố to, sặc sỡ nữ tử trông thấy Lục Khôn cầm trong tay pháp khí thời điểm. Liền thôi động Thanh Linh kiếm tấn công hướng Lục Khôn, ai biết được Lục Khôn không biết dùng thủ đoạn gì tránh qua. Tránh né công kích, bỗng nhiên nàng dạng xòe ô pháp khí một trận oanh minh. Trong nháy mắt chuyển tới sau lưng nàng, oanh một tiếng, trường đao chém vào dạng xòe ô pháp khí bên trên. Mặc dù không có phá phòng, nhưng là một cỗ cự lực đánh vào trên đó, để pháp lực tương liên nữ tử một trận khó chịu. Tuy nhiên nàng vẫn là cắn răng ngà, đối Thanh Linh kiếm vẫy tay một cái, một đạo kiếm quang cấp tốc hướng phía sau nàng bay tán loạn. Lục Khôn phát hiện mình đánh lén bị pháp khí này ngăn trở về sau. Chân bên dưới lại là ánh lửa lóe lên, tại kiếm quang tiến đến trước đó. Vận dụng nguyên bạo bộ né tránh, tiếp lấy tiếp tục hướng đối thủ công kích, loại này cầm trong tay pháp khí tiến công là Lục Khôn tu luyện ra bắp thịt pháp lực về sau. Cảm thấy thích hợp cho hắn nhất phương thức chiến đấu, giống như dùng pháp lực khống chế từ xa pháp khí công kích. Vậy hắn một thân sức lực lớn căn bản không có cách nào phát huy. Hắn có nguyên bạo bộ loại này có thể trong nháy mắt bạo phát tốc độ bí thuật. Mỗi một lần công kích đều sẽ để đối thủ khó mà đề phòng. Cầm trong tay pháp khí công kích ngoại trừ pháp khí tự thân uy lực bên ngoài. Còn muốn tăng thêm hắn sức lực lớn, khiến cho lực công kích thẳng tắp tăng lên. Đương nhiên loại này tư thế chiến đấu chỉ có thể ở hắn có linh căn thời điểm có thể sử dụng. Bằng không hắn vô pháp đem pháp lực rót vào pháp khí bên trong. Lúc này sặc sỡ thiếu nữ. Mũi ngọc tinh xảo nhăn lại, mặt mũi tràn đầy buồn khổ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua tu tiên giả có loại này hình thức chiến đấu. Nàng thượng phẩm dạng xòe ô phòng hộ pháp khí tương đối thông linh. Tự hành bảo vệ, lại phòng hộ diện tích phi thường lớn, mới miễn cưỡng có thể ngăn trở Lục Khôn công kích, bất qua phía trên truyền đến sức lực lớn, để thân thể của nàng thể bắt đầu thụ thương. Không thể không có chút đau lòng tay lấy ra phù lục. Vãng thân thượng vừa kề sát, lập tức một cái màu vàng đậm hộ cháo xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. sặc sỡ nữ tử đem dù giả bộ pháp khí thu hồi. Tiếp lấy thanh linh kiếm trở về tới trước người, bắt đầu mũi kiếm hướng ra ngoài, cấp tốc quay chung quanh thân thể xoay tròn. Cách chương.